Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 145, đệ tam mê man. Hokage đại lâu đỉnh cao nhất, nơi này là Konoha điểm cao nhất, ở nơi nào vừa nhìn, liền có thể khiến người ta nhóm ở chỗ này trông thấy Konoha tất cả. Nơi đây tứ diện thông gió, mát mẻ thu gió thổi lất phất người mặt mũi. Có thể để người ta quên hết mọi thứ tựa như có một loại đặc biệt ung dung. Chỉ bất quá lúc này đệ tam, cũng là liền này cổ thanh phong đều chém gió không đi hắn thất lạc cùng trầm thấp. Si Phong a, người nói, ta là không phải thật như vậy vô dụng. Đệ tam sâu đậm thở dài, ngửa đầu nhìn mông lung kia thái dương, không khỏi híp lại con mắt, không có gì vô dụng. Ở Konoha bên trong, người thật sự là thích hợp nhất làm Hokage nhân. Si Phong thân ảnh theo sát phía sau, vẫn như cũ lạnh nhạt như vậy, thật giống như trước sau như một, căn bản không có vừa rồi lời kia kinh người. Nhưng là, ta đến cùng vì Konoha làm cái gì? Đệ tam thanh âm có chút nghẹn ngào, có trầm thấp, từ cả cái quốc gia cục diện nhìn lên, Hỏa quốc lãnh thổ không có bất kỳ một tia mở rộng. Từ nhẫn thôn cục diện nhìn lên, Konoha cũng không có cái gì xuất sắc phát triển. Ta, thực sự thích hợp làm một cái Hokage sao? Hắn sâu đậm vùi đầu, đã mang theo một tia nếp nhăn cái trán để tại nơi trên lan can. Cả người bóng lưng tiêu điều mà cô tịch. Ngươi, thực sự thích hợp làm một cái Hokage. Si Phong dùng khẳng định thoại ngữ nói. Là, vâng, đúng, thích hợp nhất làm một cái Hokage người. Hắn lại lặp lại một bên, giọng điệu hết sức khẳng định. Nhưng là, ta đến cùng làm cái gì? Sarutobi nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt đã mang theo nước mắt, tí tách, không có có một tia nam người bộ dáng chảy xuôi trên mặt đất. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, nhẫn thôn thủ lĩnh, càng là thiết cốt tượng trưng, càng thêm không nên rơi lệ. Nhưng là hắn bây giờ nước mắt cũng là không cầm được chảy xuôi xuống tới. Đã mang theo một tia tóc trắng tóc để hắn bội hiển già nua. Vẻ mặt thương tang, làm cho đau lòng người. Người đã làm rất không tệ. Si Phong thở dài, người có thể phối hợp nhị đại đại nhân để lại các loại vấn đề. Còn có thể ổn định ứng đối nhiều tràng chiến tranh. Người rất đáng gờm, là một hợp cách Hokage. Nhưng là, ta đến hiện tại, lại còn là dựa vào đệ nhất di trạch. Sarutobi đau thấu tim gan nói, lão lệ tung hoành, nếu như không có đệ nhất đại nhân cấp cho trụ cột, ta thực sự có thể chiến thắng còn lại tư quốc sao? Đương nhiên có thể, Si Phong không chút do dự nói. Vì sao? Sarutobi chợt ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Si Phong mặt, tại nơi trên mặt, khát cầu hy vọng, hắn hy vọng đạt được một lời khẳng định, bởi vì nếu như không có đệ nhất di trạch, như vậy Konoha cùng còn lại nhẫn thôn kỳ thực không sai biệt lắm. Tự nhiên không có khả năng phát sinh cân nhắc quốc vây công một nước chiến tranh. Si Phong thản nhiên nói, chiến tranh là căn cứ thực lực phát sinh. Konoha nếu như không có mạnh như vậy, cũng sẽ không đến bị vòng vây đến lớn như vậy công kích. Sarutobi trầm mặc, cái này không phải hắn câu trả lời mong muốn. Si Phong nhìn Sarutobi cái kia hạ thân ảnh, cũng là một trận trầm mặc. Đây chính là phía sau đại quân vương nhóm đều nghĩ qua sự tình như Hà Siêu Ikaizen đại môn. Nhưng là thời đại bây giờ, có thể siêu việt xây dựng nước nhà đệ nhất hậu bối, cũng chỉ có nhất thống nhẫn giới điểm này có thể làm. Hầu tử a, người nói nếu như đệ nhất đại nhân trở thành đệ tứ Hokage lời nói, hắn gặp phải loại chuyện như vậy sẽ làm cái gì? Thình lình, Si Phong bỗng nhiên nói, Sarutobi nháy nháy con mắt, hầu tử tiếng xưng hô này đã lâu không có nghe, phía trước đều là đệ nhất, nhị đại la như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi từ thất lạc trong đi tới một chút. Sơ đại, Sarutobi ánh mắt mê ly, lâm vào tâm tư, a ha ha ha, vậy sao, thì ra ta đều dựa vào các đời trước di trạch mới. Chỉ có, sống sót a. Ân, cái này thật đúng là phiền phức bọn họ. Senju Hashirama không hề cái giá vỗ cái bụng, miệng rách thật lớn. Ân, đã như vậy ta thì càng hẳn là cố gắng thật nhiều. Sau đó để hậu thế tới hưởng thụ ta di trạch. Lấy đệ nhất đại nhân cái loại này không có tim không có phổi. Chắc chắn sẽ không suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết muốn mình có thể lưu lại cái gì. Sarutobi khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ giọng nói. Đích xác, người kia thật là không có tim không có phổi nhân vật kiệt xuất. Sifong nhún nhún vai. Như vậy nếu như là nhị đại lão sư đâu? Nhị đại đại nhân. Sarutobi lần nữa lâm vào tâm tư. Hành, thực sự là buồn chán. Ta là dựa vào di trạch. Bọn họ lớn nhất di trạch. Chính là tuyển ta là Hokage. Nhị đại hai tay vây quanh. Vẻ mặt chẳng đáng. Lãnh băng băng nói. Thực sự là buồn chán. Buồn chán cực độ. Người kia nhưng là luôn luôn cao ngạo a, tuyệt không nhận thua. Sarutobi cười khổ hai tiếng nói. Ngoại trừ đệ nhất đại nhân có thể để cho nhị đại đại nhân tâm tư biến hóa. Còn lại người nào có thể cải biến cái nào tim rắn như thép nam nhân? Không sai. Hắn có thể nói là thiết huyết đại danh từ đâu? Sifong cũng cười nhún nhún vai. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đã không có như vậy thất lạc Sarutobi trên người. Như vậy chúng ta đệ tam đại nhân sẽ làm ra chuyện gì đâu? Một câu nói. Đem mới vừa lộ ra nụ cười đệ tam mặt cứng. Một lần nữa trầm mặc. Bất quá không khí chung quanh dường như không phải như vậy ngưng trọng. Ta đi a, Sunet tiểu nha đầu kia phỏng chừng tối hôm nay nhưng là sẽ thật tốt cảm tạ ta. Sifong thoáng dừng lại chốc lát. Liền không chút do dự xoay người. Không cho ta đột phá nàng một chút rụt rè. Đưa nàng toàn bộ đều chiếm lĩnh. Làm địa bàn của ta. Ta làm sao có thể bỏ qua nàng. Hơn nữa còn có một tiểu nha đầu đã có thể ăn. Thật là, vì nàng, ta nhưng là cùng mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ chính diện một cái cạn ỉ vào. Nàng liền không hiểu được không nỡ một cái lão sư. Sau đó dùng chính mình non nớt thân thể tới trấn an một chút lão sư bị thương tâm linh sao. Lão sư cũng là người a, cũng cần thoải mái a. Một lũ hỗn đàn, bối ân vong nghĩa đống cặn bà học sinh. Tuyệt không hiểu đau lòng người, hay là con gái đâu. Cũng không biết đối với lão sư khá một chút. Tầng tầng không ngớt oán trách. Sifong cứ như vậy đóng lại thiên thai cửa sắt. Đem Sarutobi một người ở lại Hokage đại lâu nhất đỉnh cấp. Thanh phong vẫn như cũ thổi lất phất mọi người mặt mũi. Chỉ là lần này. Cũng là thổi đi thất lạc cùng trầm thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.